nhưng cô không thèm lo đến công ty của gia đình mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net